Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà vệ sinh. Lâm Lục sống gần 30 năm, ghét nhất khi gặp vấn đề lại không trực tiếp đối mặt cùng người khác, tránh né không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại còn khiến chuyện vốn đơn giản trở nên tồi tệ hơn. Nhưng cô nghĩ giây phút Lương Tích mở miệng nói chuyện với cô đã cảm thấy sự tình trở nên tệ hại nhất. Vỗ vỗ mặt, Lâm Lục nhìn tóc tai người phụ nữ trong gương rối vô cùng, tuyệt nhiên trông không đẹp mắt. Cô muốn khóc, nhưng lại coi thường cảm giác khóc lóc sướt mướt này của mình. Nếu như thời gian quay trở lại 2 tháng trước, nếu như người ngồi đối diện Lương Tích không phải là cô, thì như vậy, kết quả giữa cô và Lương Tích không phải như bây giờ. Mẹ anh nói rất đúng, tính tình Lương Tích mặc dù trầm mặc, nhưng anh rất dễ nói chuyện, chưa từng quá khắt khe với người khác. Lâm Lục hy vọng biết bao nhiêu cô là kết quả sau khi Lương Tích khắt khe chọn lựa. Coi như cô sợ khi vừa vặn gặp cô, Lương Tích không ghét nên mới có được kết quả này. Người kia là người cô thích đã lâu, nhưng cuối cùng lại vì tuổi tác và bố mẹ thúc giục nên chọn đại một người, cả gia đình lẫn anh không chán ghét. Cô có phải hay không nên cảm thấy may mắn vì người đó là mình? Lâm Lục, mày thật đúng là không có tự trọng đi. Cảm thấy mờ mịt, luống cuống, cô ra sức nhéo mặt mình. Sau đó thì làm như thế nào thì chính cô cũng không xác định. Lề mề lâu quá, chờ lúc Lâm Lục đi ra thì trong phòng đã không thấy bóng dáng của Lương Tích. Cô mở cửa ra, trong phòng khách nhìn Lương Tích đặc biệt tao nhã, ngón tay thon dài của anh cầm thìa hấp cháo, nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn thấy Lâm Lục liền cười. Nụ cười kia quá đẹp đẽ khiến chính Lâm Lục cũng hoảng hồn. Bố mẹ đi rồi, em đến ăn cháo đi. Anh vừa giúp em lấy thêm chén nữa, bây giờ có thể ăn được rồi. Được, cô đón lấy chén cháo trong tay Lương Tích, bắt đầu ăn. Tính toán để cho mình nhìn như rất đói, không có sức để trả lời, nên anh không dám nói nhiều hơn một câu. Cũng may Lương Tích cũng không có vướng mắc về đề tài vừa rồi. Chờ cô ăn xong, liền cầm áo khoác trên ghế, nhẹ nhàng nói. Đợi lát nữa đi đến văn phòng mới nhìn thử, anh thấy trang trí không khác biệt lắm. Xế chiều hôm nay chúng ta đi chọn mua đồ dùng trong nhà, 2 ngày sau liền có thể chuyển vào. Lâm Lục nâng mắt lên, nặng nề gật một cái. Cô thật sự không dám nói lời nào. Thời điểm ly hôn chỉ còn lại 1 tuần, suy nghĩ của Lâm Lục bắt đầu xấu đi. 1 tuần này cùng lắm là giảm bớt đi thời gian ở chung với Lương Tích, dù sao chịu đựng mấy ngày nay là được rồi. Chỉ cần Lương Tích kết hôn là được. Đến lúc đó anh còn muốn đổi ý thì đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Cô đại khái là hư hỏng như vậy đấy. Đem toàn bộ hơn nửa tình cảm của mình đặt trên một người đàn ông mà người đó hết lần này đến lần khác cái gì cũng không biết, quên đi người lúc còn nhỏ là cô. Mà cô lại là kẻ trộm, cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng sợ hãi, sợ bị nhìn trộm nên bất an, sợ bị anh phát hiện ra tâm tư đó. Càng quan trọng hơn là Lâm Lục rất khó tưởng tượng, nếu như theo tính cách của Lương Tích, có trời mới biết cô đã thích anh lâu như vậy. Anh có thể hay không cảm giác thấy cô rất đáng sợ, chỉ muốn trốn khỏi cô. Yêu là xiềng xích, mấy ngày nay Lâm Lục mới cảm nhận được sự sâu sắc đó. Nó trói cô, khiến cô không thể cử động được, muốn buông ra thì lại không thể thuyết phục được bản thân. Lúc chọn chăn nệm, hai người chọn 2 bộ khác nhau. Lâm Lục đặc biệt thích bộ xanh đậm kia, Lương Tích lại bị mẹ mình căn dặn đi căn dặn lại phải mua màu đỏ chót. Nhưng màu đỏ không dễ nhìn nha, vậy mua luôn cả 2 bộ đi, ngày chúng ta kết hôn phải dùng màu đỏ, sau đó thì đổi sang bộ xanh đậm kia. Đối với chuyện này Lương Tích không để ý lắm. Nhưng Lâm Lục lại hết lần này đến lần khác nghĩ anh tốt tính, lẩm bẩm. Anh không thể duy trì quan điểm của mình một chút sao? Anh không có ý kiến gì cả. Lương Tích chỉ cảm thấy kỳ quái. Nói thật, đối với chuyện chăn mền, đàn ông yêu cầu rất đơn giản, có thể đắp kín là được. Về phần hình thức này nọ, anh thật không có yêu cầu gì. Nhưng Lâm Lục lại cố chấp, nhìn anh chằm chằm vỏn vẹn 10 giây, đối với sự tùy ý của anh rất bất mãn. Cuối cùng nói, vậy anh cũng đối xử với vợ anh giống như chăn mền à, chỉ cần là nữ là được. Lương Tích nhíu mày, giống như đối với câu hỏi của cô rất nghiêm túc, suy nghĩ liền một hồi liền nói, còn phải đẹp nữa. Lâm Lục bị chọc giận, lúc sau lại nghĩ đến việc hóa ra là anh khen cô xinh đẹp, cô vừa bật vừa buồn cười. Cười là tốt rồi, Lương Tích bóp mặt cô, tủm tỉm nói. Vợ của anh đương nhiên là xinh đẹp như vậy. Cuối cùng vẫn là mua hai bộ, Lâm Lục là người thích sạch sẽ, mua nhiều vỏ chăn nè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net